Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5009, một cước dẫm chết. Thiên Thủy Tông, Phúc Thủy Điện, tốt, Lâm Bạch một cước dẫm chết Long Tiết. Cuối cùng là vì tông môn xả được cơn giận a, lão phu đã sớm nhìn ra Lâm Bạch người này bất phàm. Lại không nghĩ rằng hắn thế mà có thể lấy cửu phẩm đạo thần tu vi đánh bại Long Tiết. Hạt giống, tốt a. Hạt giống tốt a, Phúc Thủy Điện bên trong tiếng khen một mảnh. Không ít trưởng lão đều thần sắc kích động vỗ bàn đứng dậy. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch dẫm chết Long Tiết. Vì tông môn vãn hồi một chút mặt mũi. Tông chủ đôi mắt đẹp lập lòe tinh mang. Nhìn thấy trên tấm hình vị kia đứng ngạo nghễ trên đầu rồng nam tử áo trắng. Khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Nhưng rất nhanh. Cái này tia dáng tươi cười lóe lên một cái rồi biến mất. Tông chủ lại nghĩ tới Lâm Bạch cùng nàng có kè mặc cả dáng vẻ. Vừa nghĩ tới, liền hận hàm răng ngứa. Người này làm sao như thế đáng ghét. Chấm ngoặc kép, để cho người ta vui vẻ lại khiến người ta hận. Tông chủ đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Lâm Bạch vì tông môn cứu danh dự. Tông chủ nội tâm cực kỳ vui vẻ. Nhưng nhớ tới cùng Lâm Bạch có kè mặc cả lúc ăn quả đắng. Lại để cho tông chủ đáy lòng đối với Lâm Bạch hiển hiện tức giận. Có người vui vẻ có người buồn. Phúc Thủy Điện bên trong. Đại trưởng lão mặt âm trầm ngồi ở trên ghế ngồi. Nhìn thấy Lý Nguyên Tông chiến bại. Bị treo ở trên vách đá nhục nhã. Đại trưởng lão sắc mặt vẫn rất khó coi. Toàn bộ sở quốc cảnh nội đều biết Lý Nguyên Tông là đại trưởng lão tự tay dạy dỗ nên đệ tử. Mà lại là Thiên Thủy Tông xem như thánh tử người tại bồi dưỡng. Lý Nguyên Tông chiến bại, không chỉ là đánh Thiên Thủy Tông mặt mũi, càng làm cho đại trưởng lão mất hết mặt. Hắn tự nhiên không vui, nhưng tại trông thấy Lâm Bạch dẫm chết Long Tiết về sau. Đại trưởng lão sắc mặt vẫn không có lộ ra mảy may vui mừng. Ngược lại trong ánh mắt lóe ra hung quang, Lý Nguyên Tông thảm bại, khiến cho tông môn mất hết mặt mũi. Lâm Bạch chiến thắng, vì tông môn cứu danh dự. Cái này có thể nói rõ cái gì? Quảng cáo, chuyện này chỉ có thể nói rõ. Lý Nguyên Tông đã muốn trở thành Lâm Bạch đá đặt chân. Làm người lão đạo, mưu tính sâu xa đại trưởng lão. Tự nhiên nhìn ra được. Chỉ cần trận chiến này Lâm Bạch không chết. Chờ hắn trở lại tông môn. Hắn liền có thể dẫm lên Lý Nguyên Tông lưng. Đạp trên huyền hỏa đảo Long Thi. Trở thành Thiên Thủy Tông chạm tay có thể bỏng thiên chi kiêu tử. Thậm chí, hắn có khả năng trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Chính mình dạy bảo nhiều năm âu yếm đồ nhi. Sắp trở thành người khác đá đặt chân. Cái này khiến đại trưởng lão khó mà tiếp nhận. Cho nên, hắn tại nhìn thấy Lâm Bạch chiến thắng đằng sau. Không có chút nào vui mừng. Ngược lại hận ý càng đậm. Huyền hỏa đảo bên trên. Lâm Bạch dẫm tại Long Tiết Long Thi bên trên. Dương mắt nhìn về phía ba vị chuẩn long tử. Khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Lâm Bạch thanh âm không lớn. Lại quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Chớ có càn rỡ. Để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Ba vị chuẩn long tử bên người. Một vị thanh niên nam tử nhảy lên mà ra. Rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Nhìn kỹ người này. Mặt quan như ngọc. Mày kiếm mắt sáng. Áo gấm hiển lộ rõ ràng quý khí. Trên trán nổi bật kiệt ngạo. Tuổi không lớn lắm, lại người sở hữu đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Cùng Lâm Bạch vừa mới chu sát Long Tiết, tu vi đã chênh lệch không nhiều. Hừ, nhận lấy cái chết, người này nhảy ra về sau. Không có quá nhiều ngôn từ, trực tiếp hướng về Lâm Bạch bay lượn mà đi. Đưa tay một chưởng đánh cho trời đất quay cuồng. Đánh phía Lâm Bạch trước mặt. Giờ khắc này, thương khung hóa địa, trên nước biển trời. Bộ thần thông này đạo pháp, khiến cho Lâm Bạch không gì sánh được quen thuộc, chính là Phúc Hải Phiên Thiên Trưởng. Trước đó ở trong tay Long Bá, đã lĩnh giáo qua bộ này Long tộc bí pháp cường đại. A, nhận ra trưởng pháp về sau, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Nếu là Lâm Bạch trước đó chưa từng cùng Long Bá giao thủ, lần này là bắt đầu thấy Phúc Hải Phiên Thiên Trưởng. Tất nhiên sẽ bị bộ trưởng pháp này uy lực dọa đến miệng không thể nói. Nhưng hắn đã lĩnh giáo qua. tự nhiên đã sớm có cách đối phó. Ngay tại trời đất quay cuồng trong nháy mắt, Lâm Bạch thân hình đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Phát giác Lâm Bạch tan biến tại trước mắt, người kia cũng không kinh hoàng, nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời lực lượng hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Hư không một mảnh ba động, đại địa không ngừng nứt ra khe hở. Đột nhiên, người này diện mục lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng đến trên đỉnh đầu hắn oanh kích xuống. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một chân đáy. Phỏng đoán đỉnh đầu của hắn, Long Tiết sở dĩ thua dưới tay ngươi, chính là bởi vì phớt lờ. Ta cũng sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ sức mạnh, đưa tay một chưởng đánh về phía Lâm Bạch. Ầm ầm, thiên địa một tiếng vang thật lớn truyền đến, bốn phía không gian rung chuyển. Lúc này, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Thi triển Phúc Hải Phiên Thiên Trưởng, hắn thế mà bị Lâm Bạch một cước đạp vỡ thế công. Lâm Bạch từ trên trời giáng xuống, vỡ nát hết thảy, thế không thể đỡ một cước dẫm ở đây đỉnh đầu của người bên trên. Chỉ nghe thấy đùng một tiếng, người này lớn như vậy đầu lâu bị Lâm Bạch một cước bị đá vỡ nát, thi cốt không đầu từ trong vân không rơi xuống, đập xuống đất, quảng thành thịt nát. Người này chí tử, ngay cả Long tộc bản thể đều không thể thi triển mà ra. Thật là khiến người thổn thức. Lại giết, cái này, chấm ngoặc kép, lại bị một cước dẫm chết. Tiểu tử áo trắng này quá càn rỡ a. Coi giao Long tộc là làm con kiến dẫm lên chơi. Phong Bạo Thành, trên quảng trường trung ương, lập tức sôi trào, vô số võ giả kinh hô liên tục, bị Lâm Bạch dọa đến trợn mắt hốc mồm. Quảng cáo, Lâm Bạch liên sát hai vị giao Long tộc cường giả đã đúng là không dễ. Nhất làm cho người giật mình là, Lâm Bạch giết hai vị cường giả này, đều là lấy nghiền ép chi thế, mà lại là trực tiếp một cước dẫm chết. Cái này không khỏi làm cho người có tâm thần người rung động. Chín tầng trên lầu cao Yến Thân Vương, nhìn thấy mắt này, ánh mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Tại Thâm Hải Nguyên Tuyền, hắn liền cùng Lâm Bạch giao thủ qua. Cho đến nay hắn cũng còn nhớ kỹ, Lâm Bạch ngạnh kháng xuống hắn một chiêu Long Tức, mà lại chưa chết, cái này đủ để chứng minh, Lâm Bạch vô luận là thực lực tu vi, hay là thủ đoạn pháp bảo, đều tại phía xa giao Long tộc võ giả phía trên. Nếu là lần này Huyền Hỏa Đảo chi chiến, giao Long tộc xử lý bất đương, sợ rằng sẽ bị Lâm Bạch toàn bộ tiêu diệt ở trên đảo. Tốt, Lý Tại Ân ở trong đám người kích động lệ nóng doanh trọng, mặt mũi tràn đầy ánh sáng cầu vồng, tỏa sáng thanh xuân, đáy lòng âm thầm kêu lên. Nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, ánh mắt cũng đặc biệt yêu thích đứng lên. Huyền Hỏa Đảo bên trên, giao Long tộc cường giả tất cả đều chấn kinh. Ba vị chuẩn Long tử sắc mặt đại biến. Nếu nói Lâm Bạch dẫm chết Long Tiết là may mắn, là bởi vì Long Tiết nhất thời chủ quan mới khiến cho Lâm Bạch có thể thừa cơ hội. Nhưng bây giờ sự tình lại nên như thế nào giải thích? Một lần là may mắn, hai lần đó đâu? Đây cũng không phải là may mắn, mà là Lâm Bạch chân chính thực lực giết ta giao Long tộc võ giả. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn vì hai vị tộc huynh báo thù. Lúc này, ba vị chuẩn Long tử bên người mấy vị tộc nhân nhao nhao chỉ vào Lâm Bạch giống giận. Lâm Bạch cười khinh miệt một tiếng. Muốn báo thù, đến nha. Những người kia giận không kềm được, liền muốn phóng tới Lâm Bạch, nhưng lại bị ba vị chuẩn Long tử ngăn lại. Tất cả lui ra, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ba vị chuẩn Long tử một trong ngao giới, hắn ở một bên quan sát Lâm Bạch chém giết hai người. Đã minh bạch Lâm Bạch thực lực tại phía xa những người khác tiêu chuẩn phía trên. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.